Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 235, chương 235, truyền tống trận. Tần Dương tự nhiên nhìn thấy Chu Vũ Hân khóe miệng cái kia tơ tằm quỷ dị cười lạnh. Sinh lòng đột nhiên bay lên một tia báo động, mà lúc này, tay hắn đã rơi vào Mục Tư Tuyết trên bờ vai. A hát. Một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh bất thình lình theo Mục Tư Tuyết trong miệng phát ra. Tinh xảo khuôn mặt bởi vì đau đớn trở nên hơi bắt đầu vặn vẹo. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cái trán che kín mồ hôi dịn. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương giật mình, liền tranh thủ tay theo đối phương trên bờ vai rời. Bạch, kinh ngạc thời điểm. Một vòng bóng roi như là độc xà lưỡi rắn hướng về hắn cái cổ quét sạch mà đi, mang theo một cỗ tanh hôi cùng quỷ dị lành lạnh lục sắc, dường như muốn đem đầu của hắn cho trực tiếp lấy xuống. Tần Dương lui lại một bước, lãnh lãnh nhìn chằm chằm Chu Vũ Hân. Giờ phút này đối phương trong tay nhiều một đạo lục sắc roi, mảnh như ngón út, tản ra cực kỳ hơi thở tanh hôi. Đang âm trầm theo dõi hắn. Tiểu tử, nỗi nhục ngày hôm nay, đổi ngày ta chắc chắn gấp bội hoàn trả. Chu Vũ Hân đem trong tay roi ném ra, một bả nhấc lên Mục Tư Tuyết phần gáy cổ áo, hướng phía Đỗ Lăng Sơn khẩu lao đi. Mà cây kia lục sắc tiểu roi bị vứt trên mặt đất sau, như cùng sống đồng dạng, bắt đầu nhuyễn động. Sau đó lại hóa thành một cái lục sắc tiểu xà, há mồm cắn về phía Tần Dương, tốc độ nhanh như thiểm điện. Huyễn thuật, Tần Dương nhíu nhíu mày, cổ tay rung lên, đem lục sắc tiểu xà dây dưa tại trên tay. Sau đó nắm đối phương bảy tấc, móng tay ra nhẹ nhàng vạch một cái, trực tiếp đem đầu rắn cho cắt rơi trên mặt đất. Đầu rắn một rơi, toàn bộ xà vừa hóa thành một cái tế tiên tử, một cỗ lục sắc làn khói loãng chậm rãi tản ra, mang theo tanh hôi khó ngửi mùi, làm cho người nghe ngóng nôn mửa. Loại này từ mấy chục loại độc rắn luyện chế thành xương độc, người bình thường hơi dính mất mạng, nhưng Tần Dương có cửu dương thần công hộ thể, bách độc bất xâm, trừ để hắn có chút khó ngửi bên ngoài, cũng vô sản sinh bất luận cái gì dị trạng. Tiểu manh, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia nữ nhân đối với tiểu tuyết trên người làm cái gì? Tần Dương lạnh giọng hỏi. Chủ nhân, theo hệ thống kiểm tra đo lường, là một loại tính tạm thời xương độc bôi tại Mục tiểu thư trên người. Tại ngươi vừa đụng phải nàng thời điểm, độc hiệu phát tác, Mục tiểu thư mới đau khổ tột cùng. Tiểu manh hồi đáp, hừ, cái này nữ nhân ngược là có chút thủ đoạn, ta ngược lại muốn xem, nàng còn có cái gì tuyệt chiêu không có xuất ra. Tần Dương lãnh hừ một tiếng, hướng phía đối phương rời đi phương hướng đuổi theo. Đỗ Lăng Sơn khẩu, nơi này là Thiên Hải thị vì là số không nhiều truyền tống trận địa điểm chi nhất. Bởi vì thế tục giới cùng giới cổ võ đường xá khá xa. Thậm chí bên trong khoảng cách lấy tràn ngập nguy hiểm rừng rậm sông lưu, cho nên không ít võ giả lựa chọn lấy trước truyền tống trận hướng. Mà dựng truyền tống trận, bình thường đều là đại gia tộc hoặc là thực lực hùng hậu bang phái thế lực. Bọn hắn đem truyền tống trận dựng tốt, sau đó thu lấy nhất định phí tổn, để thế tục lưỡng giới võ giả có thể tự do thông hướng. Tương đương liền là thu cái phí qua đường mà thôi. Tuy nhiên cái này phí qua đường có chút quý. Truyền tống một lần hoặc là cho 50.000 tiền mặt. Hoặc là tùy tiện cho điểm linh đan rượu dược cũng có thể. Cho nên mỗi năm trôi qua, những này dựa vào truyền tống trận làm sinh ý gia tộc hoặc môn phái, đều kiếm lời không ít. Chiếm cứ tại Đỗ Lăng Sơn khẩu thế lực, tên là Hắc Thủy Bang. Cái này bang phái thực lực có lẽ không lớn, nhưng hắn bên trong có mấy chục cái thành viên là bị giới cổ võ một vài gia tộc môn phái loại bỏ ra. Ngoài, phi thường có nhân mạch, cho nên tại cái này địa phương thành lập truyền tống trận. thu hồi được không ít võ giả vào xem cùng yêu ái. Lúc này, thân là Hắc Thủy Bang đường chủ đứng đầu Vương Nghiêu, đang cùng các huynh đệ trốn ở một cái trong phòng đánh bài uống rượu. Cái này mấy ngày, truyền tống trận từ bọn hắn đến bảo vệ cùng phụ trách. Bành, phòng môn bỗng nhiên đẩy ra, cửa ra vào xuất hiện hai cái nữ nhân, chính là Chu Vũ Hân cùng bị bắt cóc Mục Tư Tuyết. Vương đường chủ, làm phiền ngươi mau chóng cho ta dựng truyền tống trận. Chu Vũ Hân gấp giọng nói, tuy nhiên vừa rồi chơi lừa gạt đánh lui Tần Dương, nhưng giờ phút này nàng đã cảm giác được Tần Dương lập tức liền sẽ đuổi theo. Lập tức lòng nóng như lửa đốt. Vũ Hân tiểu thư, Vương Nghiêu nhìn thấy nữ nhân khuôn mặt, sững sờ một chút, bất quá khi hắn nhìn thấy Chu Vũ Hân bởi vì trước ngực quần áo vỡ tan, mà lộ ra mảng lớn tuyết trắng lúc, trợn hai mắt đều thẳng, trong phòng cái khác nam nhân cũng là nhìn thẳng mắt, nhào nhào nuốt nước bọt, dù sao Chu Vũ Hân hình dạng cũng không sai, trên người mang theo một cỗ thành thục vũ mị phong vị. Có thể thấy được nàng phúc lợi, cũng là đã tu luyện phúc phận. Đối mặt các nam nhân tùy ý ánh mắt, Chu Vũ Hân dường như cũng không nhận thấy được, chỉ là vội vàng nói ra: "Vương đường chủ, ta bị một vị cừu nhân truy sát, mời ngươi lập tức dựng truyền tống trận, bằng không đợi người kia chạy đến liền muộn." Nói xong, nàng lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho đối phương. "Cái này là 100.000, hy nhìn các ngươi thêm nhanh tốc độ truy sát." Vương Nghiêu sững sờ, không được chấp nhận, Vũ Hân tiểu thư, ngươi đây là tại nói đùa sao? Ngươi dù sao cũng là tông sư cảnh giới tiểu thành người, lại còn sợ có người truy sát. Nhanh, Chu Vũ Hân cấp bách thẳng dậm chân, gặp Chu Vũ Hân không giống như là tại nói giỡn. Vương Nghiêu thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, lập tức chào hỏi bọn thủ hạ đi dựng truyền tống trận. Vũ Hân tiểu thư, vị này là... chấm ngoặc kép, Vương Nghiêu ánh mắt liếc về phía bên cạnh Mục Tư Tuyết. Trong mắt bắn ra cực nóng quang mang, như là nhìn thấy ngon con mồi. Nàng là ta chuẩn bị hiến cho trong giáo lý hộ pháp. Ngươi có thể tuyệt đối đừng lên hỏng tâm tư. Chu Vũ Hân lạnh lùng nói. Vương Nghiêu sờ mũi một cái, ngượng ngập chê cười nói. Ta liền nhìn xem mà thôi, có thể lên cái gì tâm tư. Đối với Vũ Hân tiểu thư, ngươi bị người nào truy sát, không phải là cái này nữ nhân nhân tình, ngươi ngược lại là đoán rất chuẩn. Chu Vũ Hân cười lạnh, nhãn châu xoay động, nàng bỗng nhiên kề sát tới Vương Nghiêu trên người. Vũ cười quyến rũ nói, Vương đường chủ, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Một hồi truy sát ta người đến, ngươi có thể hay không giúp ta cản một hồi? Tuyệt đối đừng cho hắn sử dụng truyền tống trận. Nếu ngươi có thể giúp ta chuyện này, lần sau ta đến thời điểm, nhất định hào hào cảm ơn ngươi. Chu Vũ Hân đem tạ chữ ép rất nặng, sóng mắt lưu truyền, ngậm lấy vô hạn phong tình. Vũ Hân tiểu thư khách khí, chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Điểm ấy vội vàng nhất định phải giúp. Vương Nghiêu cười hắc hắc, một cái tay hữu ý vô ý trèo tại đối phương trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi. Chu Vũ Hân cũng không né tránh, vẫn từ đối phương chiếm tiện nghi, chỉ là mỹ mắt bên trong ẩn giấu đi mấy phần bất đắc dĩ cùng trào phúng. Đường chủ, truyền tống trận đã dựng tốt. Một tên thuộc hạ vội vã đuổi tới nói. Nhìn thấy Chu Vũ Hân cùng Vương Nghiêu chơi lấy mập mờ, liếm liếm bờ môi, liếc trộm vài lần Chu Vũ Hân trước ngực xê hun quang. Vương đường chủ, vậy ta liền đi trước, nhớ kỹ vừa rồi ngươi đáp ứng ta sự tình. Chu Vũ Hân hồ mị cười một tiếng, bàn tay như ngọc trắng tại Vương Nghiêu trên mặt nhẹ nhàng khẽ vỗ, liền mang theo Mục Tư Tuyết hướng truyền tống trận đi đến. Vừa đạp truyền lên tống trận, một đạo như sấm hét to âm thanh từ không trung nổ tới. Lưu lại cho ta, nghe được lấy cái này tiếng hét phẫn nộ, Chu Vũ Hân sắc mặt bá biến bạch,